Chương 1636, gờ quy chế ước. Canh thứ 5, kết thúc công việc ta lười giải thích nước chảy, mọi người cũng lười nghe, đều là cao thủ, ta đây sao một điểm giạt, đều hiểu. Vì vậy, mọi người nghỉ ngơi khoảng khắc, ta vẫn đến khi chân long khiên làm lạnh tốt, cho mình phóng ra một cái, sau đó có đến khi nó lần nữa làm lạnh tốt, lại cho mới vừa rất độ mềm và dai độc luyến thu vũ bổ một cái, sau đó đang chờ nó cái này khiên tiếp tục làm lạnh hoàn tất, lúc này mới đứng lên, một lần đàn không xong A Bảo bối cười nói, phân ba lần, cái này quái trong đám gian có hai cái điểm tạm dừng, thẻ rất chính xác, đều là ở chừng 1/3. Ta nhất thời hai tay hợp thành chữ thập, lao đinh, ngươi thật thiện lương. Dứt lời, chúng ta bắt đầu hành động. Ta trực tiếp làm cho bảo bối nắm chặt hai tay của ta, đem ta kéo tới giữa không trung. Sau đó, nàng mang theo ta một đường cao phi, bay thẳng đến rồi người thứ nhất điểm tạm dừng chỗ. Lúc này, theo ta ra lệnh một tiếng, bảo bối đem ta từ từ hạ thấp, mai cho đến ta hấp dẫn nhiệt liệt mị linh cửu hận. Ngay sau đó, bảo bối vèo một cái tử bình đi bay về phía nàng nhóm phương hướng, mà phía sau thì là một táng lửa, suy nghĩ rất nhiều hướng về phía ta làm phép nhiệt hỏa tinh linh tại chỗ mắc kẹt còn chưa kịp phóng thích kỹ năng, đã bị bảo bối dựa vào khoảng cách kéo dối ngạnh sinh sinh đích đem kỹ năng cắt đứt thế nhưng, cửu hận đã tạo thành, hơn nữa còn là cực kỳ tà ác động liên tục cửu hận, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến kiệt kiệt tiếng cười, một đám tiểu ít mở đáng hát bài hát hương chúng. Ta bên này vọt tới bảo bối phi thường thông minh, chứng kiến cửu hận đã kể cả, cũng sẽ không bình hành phi, mà là tiếp tục cao phi, kể từ đó, ta cũng sẽ không có bị công kích được nguy hiểm, trước phương quái bầy tốc độ di động cũng sẽ không quá nhanh, cùng phía sau quái vật khoảng cách kéo đến sẽ không rất nhanh, bảo bối một hồi phóng thích bắt đầu đàn kỹ năng đến, càng thêm thuận buồm xuôi gió, ứng phó như thường rất nhanh, đang ở chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ xông về nàng nhóm bên người. Đến lúc đó, Tiểu Tĩnh đã tâm hữu linh tê vọt tới trước mặt của ta, đưa ra đống cắt lớn nắm tay, dựa theo ta cái khiên hung hăng tạc xuống tới, một quyền tiếp lấy một quyền, chỉ dùng chính là 5 quyền, liền kích phát ta long nhận chi phong. Mà giờ khắc này, Tô Mễ vẻ mặt bình tĩnh, đang ở nghe ta ra lệnh. Tiếp đó, là việc tinh tế. Mắt nhìn thấy quái vật ép tới gần, bảo bối bằng nhanh nhất tốc độ xông về đi, bắt đầu lấy băng vũ đàn áp mặt đất, đem phía trước quái vật tốc độ hạ thấp xuống. Kể từ đó, phía sau những cái này xung phong quái vật hành động đường nhỏ bị ngăn trở, bất đắc dĩ cũng thấp xuống chính mình tốc độ di động mà giờ khắc này, ta đã ở đếm ngược, muội muội chuẩn bị, 3-2-1 bắn mới thét lên thả, Tô Mễ loạng choạng trong tay chiến chủ y, lấy cực nhanh tốc độ thả ra nổi giận nhà tù tăm tối chỉ bất quá, 1. Lần này phóng thích không có vây khốn một con quái, mà là đem cái này nhà tù tăm tối trở thành tường, ngạnh sinh sinh đích cắm ở những thứ này hỏa hệ pháp lạ trước mặt. Bảo bối lúc này đã đứng ở nổi giận nhà tù tăm tối trước, tâm như chỉ thủy phóng thích hoàn tất, bắt đầu bạo phát vô tận hải hét dài. Bây giờ cái này tâm như chỉ thủy đã đạt đến thánh cấp tiêu chuẩn có thể tiết kiệm 60% ngâm sướng thời gian. Nói cách khác, lúc đầu 10 giây có thể phóng thích xong vô tận hải hét dài, lý luận chỉ cần 4 giây nhưng mà, thực tế là, kỹ năng này căn bản là vô dụng 4 giây, nhìn ra vẹn vẹn 3 giây nhiều đồng hồ, vô tận hải hét dài cũng đã ở nơi này chút trước mặt. Quái vật tứ ngược chọn 10 đoạn tô thức nổi giận ngục tối tác dụng chiếm được hoàn toàn phát huy, những quái vật này bị hãm hại lao cách trở, chỉ có thể bị ngạnh sinh sinh đích cắm ở nơi đây, toàn bộ nhiệt huyết chỉ có thể rơi tại cái này nhà tù tăm tối chi, chọn thẻ 4 giây, mới đưa cái này nhà tù tăm tối đánh nát giờ khắc này, ta và Tiểu Tĩnh cũng vừa đánh vừa na ho, xuất hiện ở quái bầy phía trước, lúc này ta và Tiểu Tĩnh nằm ở luận võ hình thức, ta thần long thánh tài đóng dấu ở Tiểu Tĩnh. Đỉnh đầu, phía trước đoạn là cởi bỏ lưỡi dao sắc bén phổ thông công kích, mà đệ cửu đoạn thì là quần thể khống chế kỹ năng chân long múa một đoạn này công kích ném ra, Tiểu Tĩnh cùng mảng lớn hỏa tinh linh đều đã ngã xuống đất tiếp lấy thời cơ này, ta bạo phát ra chân long nộ nguyên tố long ngữ, một cái ẩn long đánh sao động ở tại Tiểu Tĩnh thân mà cơ hồ là cùng lúc đó, kiếm đấu khí bùng nổ độc luyến thu vũ đã chạy nhanh đến, quang ra kinh khủng kiếm nhận phong bạo kiếm khí tung hành. Diễm nhận bắt phương tam liên chiêu những thứ này nhiệt liệt mị linh đều là thê thảm, chúng nó ngạnh sinh sinh đích đã chúng bảo bối vô tận hải hét dài thập đoạn thương tổn, lượng máu đại thể rất 20 triệu điểm tả hưu, có chút bị liên tục đánh ra một kích chí mạng thậm chí đều tàn huyết, cho nên lại đã chúng ta một cái ẩn long đánh sau đó, mảng lớn nhiệt liệt mị linh đều treo, độc luyến thu vũ tu bổ chiêu thì làm cho xếp sau không có đều bị nóng nhiệt liệt mị linh treo cái thất điên bắt đảo. Cây còn lại quả to chỉ còn lại có 10 nhiều con mà ta bước nhanh theo vào, một cái thiên long phá trực kích mặt đất, đem cái này 10 nhiều con đánh tới giữa không trung, bảo bối theo sát mà một cái bạo phong tuyết băng sơn áp đính, đem những này tên đáng thương tất cả đều biến thành kinh nghiệm của chúng ta bày ra cùng chuẩn bị tìm mấy phần đồng hồ, mà chấp hành đứng lên, chỉ dùng không đến nửa phút, đây chính là hiệu suất. Tất cả mọi người sảng, kinh nghiệm chia đều phía dưới. 200 đầu tả hữu nhiệt liệt mị linh kinh nghiệm như cũ hòa bạo, đẳng cấp cao đều tăng bản cấp kinh nghiệm 15% tả hữu, mà đẳng cấp cao hơn, giống ta cái con tham ăn này, cư nhiên cũng tăng 6%, mà tô mễ đẳng cấp này vô cùng thấp đồng học thì rất đã tăng bản cấp kinh nghiệm 40%. Lúc này, tiểu tinh phát một cái hạ thân bùn đất, bị ta một bả lôi dậy, lượng máu chỉ còn lại có 10 đa vạn, mà thực tế, vừa rồi ta một chiêu kia ẩn lòng đánh đã giết trong nháy mắt nàng. Chỉ bất quá bởi vì chúng ta là luận võ hình thức, nàng không có tử vong, chỉ là đem lượng máu trừ không có, hiện tại sở dĩ có 10 đa vạn lượng máu, là bởi vì nàng ăn thánh cấp liệu lý, có hồi huyết thuộc tính. Băng Vũ Vô Ưu đem chúng ta lượng máu bổ sung đầy đủ, khẽ cười nói, hắc hắc, như vậy giết quá nhanh, thanh điểm kinh nghiệm dáng dấp quá nhanh ta nói, nhanh là nhanh, bất quá thanh niên nhân cũng không nên quá nhiệt huyết, bảo bối một hồi soát một vòng cuối cùng là... Tận lực có thể bỏ rơi một con liền bỏ rơi một con hiện không giết, giết nó, bê liền soát đi ra, chúng ta quét rắc cũng không còn thời gian, Lạc Lam muốn cho chúng ta tiễn trang bị qua đây cũng thành vấn đề khó khăn. Bảo bối tức giận ngang ta liếc mắt, ngươi liền hèn mọn sau đó, ta ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu quét rắc. Những quái vật này, keo kiệt trình độ không thua gì phía trước những cái này nham thổ chiến tướng, đồng dạng chỉ rơi mất kim tệ, hơn nữa tích lũy. Số lượng này cũng không làm sao nhiều trong lòng ta âm thầm may mắn, nhờ có ta và mọi người suy nghĩ một cái như vậy tổn hại chiêu trò quân sát, bằng không, chỉ là cái này hỏa thần giáo dục sẽ chờ để cho chúng ta làm dược thủy thiếu hụt. Giết quái nửa phút, quét rác 5 phút, sau đó, tiếp tục đợt thứ 2. Lúc này đây, chiến thuật như trước, tình hình chiến đấu như trước, thành tích văn hoa. Tô thước đẳng cấp không nhịn được khảo nghiệm, rốt cục lại vọt nhất cấp. Đạt tới 232 cấp, loại hiệu suất này nằm ngoài dự liệu của nàng, cũng để cho tiểu nha đầu khuôn mặt vẫn luôn treo nụ cười. Nhìn nàng ngọt ngào mỉm cười, ta tâm lý cực kỳ thoải mái, mấy năm nay ta vẫn luôn không biết mình có một thân muội muội, cho nên thua thiệt nàng nhiều lắm, hiện tại nói như thế nào cũng muốn hảo hảo bồi thường nàng. Còn như nàng vì phi thiên đem mình đẳng cấp ném nhiều cấp như vậy, sau đó lại gia nhập phi phàm, chuyện này tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. Mà ta đã ở trong quân đoàn đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần, sau đó, nơi này giải khai liền bước lên vì một loại kính phục, liền luôn luôn yêu làm chuyện ngu ngốc lịch hiểm ác ôn đều nói, tô mễ nha đầu làm việc thực sự là trượng nghĩa, so với rất nhiều nam đàn ông đều mạnh. Hơn nữa, nàng cuối cùng cũng rất có cốt khí, đem vốn là hẳn là thuộc về mình trang bị tất cả đều trả lại cho phi thiên, tương đương với từ phi thiên toàn thân trở lui. Cho nên... Mặc kệ lúc này đây nàng có thể hay không ở Thánh Chiến Vương giả ta y thu được tốt thành tích, nàng đã định trước muốn trở thành một cái truyền kỳ nữ pháp sư, vĩnh viễn ghi chép tại Trung Quốc game giả lập biên niên sử trong sử sách, trở thành vĩnh viễn truyền thuyết. Đang khi nói chuyện, ba luân quái vật soát xong, bảo bối để lại hai đầy máu quái vật, chúng nó lúc này lặng lặng đứng ở góc, như cũ ở lẫn nhau chơi đùa, thật không nghĩ tới, có ở đây không lâu tương lai, chúng nó đem hóa thành kinh nghiệm. Bổ khuyết đến chúng ta thanh điểm kinh nghiệm trống rỗng. Lúc này, phía chúng ta chậm ung dung quét tước mặt đất, một bên đợi tô thức thời không hành lang kỹ năng, cái này kỹ năng rất tốt, chỉ có nửa dựa chúng ta quét liên tục giải đất thanh quái, hiện tại đã đem cái nguyệt hao tổn chỉ còn lại có 5 phút. Rất nhanh, các lộ hủy chưa đi qua thời điểm, tô mễ lần nữa đem tuyển cận gọi về qua đây, tuyển cận mang theo bị Lạc Lam giải phong tốt 3 cái trang bị, rất nhanh thì đem chúng ta trạng thái tu bổ tốt. Chỉ là nàng cực kỳ kinh ngạc, cái này quái vật trước mắt làm sao cũng bị mất chỉ bất quá, chúng ta cũng không có thời gian cùng với nàng giải thích, bởi vì vạn ác phó bản thiết định không cho phép. Bất quá, ta như cũ đem vừa rồi chúng ta đàn lạ quá trình thu hình lại, phát cho bọn họ làm kinh nghiệm cùng chung. Vừa nhìn cái này ngắn ngủi ghi hình một bên đánh lạ thiên nhai dắt tay không khỏi cười mắng, ít mở đáng á ít mở đáng, cái này xấu tính tổn phương pháp ngoại trừ tiểu thụ thụ cùng tiểu yêu. liền một hữu người có thể nghĩ ra mà ta nhìn Lạc Lam giải phong ba cái trang bị, cũng không nhịn được thán phục. Vô sỉ a vô sỉ, tự nhiên đồng học, ngựa ở có dám hay không cho dù tốt một điểm hai kiện thiên ân trang bị giải phong thuộc tính cũng không tệ, kim loại hộ thối là toàn bộ đôi phòng trang bị, 5 cái. Giải phong lỗ thêm 2 vật 2 ma, cuối cùng một cái thuộc tính là để thăng người sử dụng kỹ năng hiệu quả. Mà tỏa giáp giày lính không cần lắm lời, kim loại hộ thối thuộc giới tính không hai trí. Mà xem như linh hồn chiến khí, cái này hai kiện trang bị sử dụng đẳng cấp đều là 245 cấp. Mà cái kia toàn thân điện quang lưu chuyển chiến đấu chú ý thì là rơi xuống trọng yếu nhất, mặc dù không là thanh khí, cái kia thuộc tính lại tương đương cao gở quy chế ước phẩm cấp, thần khí duy nhất trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 40.000 phụ gia điểm số, lực lượng 15.000 mẫn tiệp 7.500 thể chất 15.000 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 200000, lực phòng ngự vật lý 200000, phòng ngự ma pháp lực 200000, phòng ngự ma pháp lực 200000, tỷ lệ bạo kích 37%, để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, lôi chi khiển trách, ở công kích mục tiêu lúc đó có 15% tỷ lệ để thăng lần này công kích 50% thương tổn, gồm một lần này công kích chuyển thành lôi thuộc tính công kích, có thấp tỷ lệ tạo thành mất cảm giác hiệu quả. Vũ khí giới thiệu, Thiên Ma lần đầu tiên đỉnh chiến hòa giải ngày, Quốc Khánh. Thiên Phụ ạ đỉ ạt vì đoàn kết mình và Thiên Mẫu đẹp đủ kéo cho ăn 4 cái tử nữ, tận lực làm ra cùng bọn chúng bản thân thuộc tính cũng không thích hợp vũ khí trao tặng bọn họ, ý đang để cho huynh đệ bọn họ tỉ muội gian tâm không vật ách tắc, đoàn kết yêu. Sau đó, chư thần vì gian dạy dũng giả cố đem vật ấy phong cấm với linh nghiệm bên trong, chờ đợi người hưu duyên mở ra. Quân công tích phân yêu cầu 1.5 triệu cần danh vọng giá trị 12.000000, có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch.